Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, kiếp nạn trước mắt đoạt Hoàng Trung. Khai thiên tích địa công đức hùng vĩ vô tận, rơi vào Đông Hoàng Trung bên trong, biếu tặng tại đúc chuông người đỉnh đầu, hóa thành quang huy rót vào mi tâm, cái này phía dưới, bao quát những người khác. Thí dụ như Cơ Tử Vân, thí dụ như Trang Chu, thí dụ như Liệt Dần, bọn hắn đều chiếm được khác biệt trình độ công đức khí tức. Cái này bên trong, bài trừ khai thiên công đức chi ngoại, còn có vô số huyền diệu lực lượng, tại từ nhân gian bên trong truyền đến, kia là sinh lực lượng, kia là dương khí hơi thở, chân chính nhân gian cùng hư ảo nhân gian. Riêng phần mình đều có công đức hạnh đến, chỉ bất quá một cái hùng vĩ kéo dài, một cái mảnh nước trường quyên. Sư phụ, ta, Cơ Tử Vân hai tay ôm ngực, cái kia sắc mặt biến được khi thì ửng hồng, khi thì trắng xám, đầu kia đỉnh có mây khói dâng lên, liên đới thất khiếu bên trong, đều phun ra nuốt vào ra hừng hực sóng nhiệt, nàng đang run rẩy. Mà Lý Tịch Trần trông thấy bộ này cảnh sắc, lúc này chính là chấn động. Đây là phá cảnh, Cơ Tử Vân huyết dịch tại từ xích hồng hóa thành thuần trắng, thành tựu dương chi ngọc dịch bộ dáng. Nàng thần sắc có chút thống khổ, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Sư phụ, khục, Cơ Tử Vân thân thể tại kịch liệt run rẩy, như rớt vào hầm băng, mà bên người tóc bạc kim bào đồng tử lập tức tới dìu nàng. Trang Chu nhìn xem Cơ Tử Vân biến hóa, đối Lý Tịch Trần nói: "Sư phụ, sư tỷ đây là muốn hóa ngọc dịch." Nhậm Thiên Thư đi tới, bàn tay kia đè ép, Trang Chu lập tức vô ý thức đứng dậy, sau đó nhớ tới cái này đạo nhân đã không phải là ma đầu. Lập tức lại ngồi xổm xuống. "A, sư tỷ đệ trong lúc đó ngược lại là có chút tình cảm, còn sợ ta đả thương nàng." Nhậm Thiên Thư lắc đầu, bàn tay kia trong đó hóa xuất hừng hực ánh nắng, chiếu trên người Cơ Tử Vân, cái kia trong miệng thì thào niệm tụng kinh văn, nhắm hai mắt lại, như thế qua 20 hơi thở thời gian, nhìn Cơ Tử Vân bình tĩnh trở lại, hắn mới thu hồi tay đi. Quay đầu nhìn về phía Lý Tịch Trần, không có vấn đề gì lớn, chỉ là tiến cảnh hơi nhanh, căn cơ chưa hề kiên cố, đạo đài lay động mà thôi, ta thi Nhật Quang Vương Pháp giúp nàng ổn định đạo đài. Lúc này chính là vô ngại, trúc cơ sau đó, chỉ cần chậm rãi mới tốt tiếp tục tu luyện, đạo đài bất ổn, hết thảy phí công. Nhậm Thiên Thư đem lời rơi xuống. Lý Tịch Trần thở ra khẩu khí, nói: "Không tệ, đạo đài bất ổn, như là trúc cơ có thiếu, tắc thì sau này cảnh giới đều là nạn vào, lần này làm phiền đạo hữu." Lý Tịch Trần hướng về Nhậm Thiên Thư nói lời cảm tạ. Nhậm Thiên Thư khoát khoát tay, lại đột nhiên mở miệng, truyền một đường âm thanh, trong mi tâm sinh ra tử khí, đây là quý nhân chi tướng. Nhưng cái này tử khí quá mức nồng đậm, ta cùng ngươi vừa rồi lời nói đều là nói thật, nhưng chỉ là ít một chút, chính là cái này mi tâm tử khí, là đạo chủng, có người từng gặp được ngươi đồ đệ, lưu lại một đường tử khí, ta lấy quang vương chi pháp chiếu rọi, nhìn không thấy kỳ lạc đạo chủng người chân thân, việc này ngươi làm hiểu được, ta không tiện tại mọi người trước mặt nhiều lời. Nhậm Thiên Thư đem lời rơi xuống, Lý Tịch Trần lập tức nhíu mày, đã từng Tử Vân 49 ngày không ăn không uống như cũ nhảy nhót tưng bừng. Lý Tịch Trần chỉ là cho rằng chính là thể chất thần dị. Nhưng hôm nay trúc cơ liệt ngọc dịch sinh ra biến cố. Nhậm Thiên Thư lại nói là có người tại nàng thân trong lưu lại đạo chủng. Cái gọi là đạo chủng chính là đem người bên ngoài chi đạo lưu tại một người khác thân trong, có thể ảnh hưởng kỳ nhân chi đạo. Pháp này có thể vì truyền thừa, cũng có thể vì mối họa lớn. Lý Tịch Trần trong nội tâm sinh nghi, lúc này đối Nhậm Thiên Thư gật gật đầu, liền nhìn Cơ Tử Vân tĩnh tọa nguyên địa, thân hóa ngọc dịch, đầu kia đỉnh khí tức xuyên thượng vân tiêu, huyết dịch từ đỏ hóa trắng, lại từ trắng hóa đỏ, cái kia trong đó tinh túy tràn đầy, đã là cô đọng công thành. Lần này biến cố càng làm cho Lý Tịch Trần trầm mặc. Lại nghĩ tới lúc trước Cơ Tử Vân nhập định 49 ngày liền luyện thành nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh tầng thứ nhất, cái kia hồn phách bước vào ngưng thần bên trong, trong nháy mắt khai ngộ. Như vậy biến cố, xem ra cũng có cái kia cái gọi là tử khí đạo chủng duyên cớ. Nhưng, đạo nhân lấy tử vi tôn, đời sau càng là như vậy, bởi vì đạo tổ xuất quan chi thuyết, tử khí đông lai 30000 dặm, nghĩ như thế, Lý Tịch Trần thầm nghĩ trong lòng, có lẽ tử khí đạo chủng là một vị nào đó đại năng lưu lại truyền thừa. Trong nội tâm khởi niệm, nhưng cũng chỉ là bằng làm phỏng đoán, Lý Tịch Trần định ra chủ ý, lần này xong chuyện, đợi biết rõ ràng chính mình người ở phương nào, trở về Thái Hoa sau đó, liền để cho nhà đầu này tiến đến phong bên trong hỏi dò trưởng giáo chân nhân, nhìn xem đến tột cùng là thế nào một chuyện. Chính mình chung quy là pháp lực thấp, tính không được cao tuyệt nhân vật, dù cho bị gọi là thái thượng một hóa, nhưng mạnh hơn cũng không sánh được địa tiên chi tôn. Lý Tịch Trần trong nội tâm định ra chủ ý, có so đo, lại gặp Cơ Tử Vân hai con người khép kín, không nói một lời, là tại luyện hóa chính mình đoạt được chi pháp, liền nhìn về phía Trang Chu Liệt Dần, hỏi thăm bọn họ trong thân thể có gì phản ứng. Hai người tựa như thực trả lời, đúng là có pháp lực đại tăng cảm giác, nhưng nếu là nói tiến thêm một bước, vậy vẫn là kém một chút. Trong lòng ta xúc động, nếu là muốn hóa tại tiên ban, còn kém một phần cơ duyên. Liệt Dần cười khổ, hắn pháp lực khoảng cách nhân tiên đã là chênh lệch chi không xa, nhưng luôn cảm giác có chỗ khiếm khuyết, vì thế không khôi phục được tới. Cái kia tại Nga Mi Sơn bên trong tu hành vài năm, lại nghe qua Thái Hoa giảng đạo, dựa theo đạo lý mà nói, sớm nên phá vỡ mà vào nhân tiên. Phải biết, nơi này chính là 72 phúc địa một trong Thái Hoa Sơn vực, cũng không phải là những cái kia bàng chi đạo tông. Nam Sơn bên trong là tán tu thánh địa, cái kia hóa cái nhân tiên còn phải tốn đi hơn 40 năm. Cái kia tại Thái Hoa Sơn bên trong, cho dù là thiên tư không tốt, cái kia mười mấy năm cũng đã có thể hóa thành nhân tiên. Những kia thiên tư cao tuyệt, trong vòng 10 năm, nhân tiên đã là kết luận. Mọi người ở chỗ này đàm luận, lúc này đỉnh núi vô danh trong điện, Di Sơn đạo nhân mang theo mấy cái kia hoa hoa chạy đến. Vừa đi không có mấy bước, liền trông thấy cái kia treo cao Đông Hoàng Trung, lập tức bị khí thế kia chấn nhiếp, thế mà cứng tại nguyên địa không dám tự tiện động đậy nửa phần. Thạch Linh Minh trừng tròng mắt, đi theo phía sau Phong Hạo, Phong Hy, hai cái tiểu gia hỏa đồng dạng sững sờ nhìn chằm chằm cái kia treo cao chuông lớn, không biết nên nói cái gì lời nói. Lúc này tốt nhất biểu hiện chính là yên tĩnh. Thanh điểu bị khí tức kia chấn trụ, hai cánh sụi lơ, thế mà rơi trên mặt đất, kính sợ nhìn xem cái kia chuông lớn. Cái này Đông Hoàng Trung ra, chấn chư thần chi tâm, định ra nhân đạo, càng kinh thần đạo. Thanh điểu là tiên thiên chi thần, tự nhiên bị cái này thần thánh chi binh chấn nhiếp, trở nên nơm nớp lo sợ. Lý Tịch Trần trông thấy ba cái kia hoa hoa, lập tức cười cười, chiều này ngoắc. Thạch Linh Minh lập tức hoàn hồn, mang theo hai cái hoa hoa chạy tới. Cái kia con mắt liền chưa hề từ Hoàng Trung bên trên dịch chuyển khỏi. Nhưng tiểu tử này chung quy vẫn là có chút tu hành. Đối với Phong Hạo, Phong Hy nói, nhanh, kêu sư phụ. Phong Hạo, Phong Hy lên núi cũng có hơn 2 năm, chỉ là lúc này trông thấy Lý Tịch Trần, như cũ câu thúc. cuối cùng bọn hắn bình thường thời gian đều cùng Di Sơn Sư, Thạch Linh Minh, Côn Ngô Thị đợi cùng một chỗ, cùng Lý Tịch Trần tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá gặp qua hai ba trở về mà thôi. Phong Hy có chút không thả ra, nhưng Phong Hạo mặc dù câu thúc, lại hào không dám thất lễ, cung cung kính kính đi lễ nghi, miệng nói thầy ta tại thượng, hảo tiểu tử, có lễ phép vô cùng. Nhậm Thiên Thư nghe Phong Hạo lời nói, nở nụ cười, Lý Tịch Trần cũng là gật gật đầu, hảo hai tử, tay vuốt vuốt hắn tóc đen. Mà liền tại lúc này, phương xa thiên vực chỗ, có bành trướng lại lực lượng kinh khủng rơi xuống phía dưới. Một đường thiên cương đao khí xé mở vân tiêu, đồng thời nương theo lấy, là một tiếng không hiểu rú thảm, thô to lôi quang lấp lánh hỗn độn, không chỉ là một chỗ, nương theo lấy nhiều chỗ lôi trụ đánh xuống, đem mảnh thế giới này hóa thành lôi đình hải dương, mà cái kia bên trong, bị lôi quang chiếu rọi mấy cái phương vị, đều có bóng đen lại hướng lấy Nga Mi Sơn phương vị đi tới. Lý Tịch Trần nhìn về phía chỗ kia, lúc này gặp đến nhất tôn thần linh trước hết nhất từ trên lôi hải xông ra. Nhìn thấy treo tại đỉnh núi Đông Hoàng Trung, lúc ấy chính là trong mắt tuôn ra kim quang, bàn tay hóa thành cái nắp cầm đi, muốn trực tiếp đem Đông Hoàng Trung từ đỉnh núi lấy đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.